Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, lại nổi sóng gió, chương 918, lại nổi sóng gió. Trong đại điện, Phương Bình cùng Thương Miêu nháo đằng một trận, kém chút không có bị con mèo này đập chết. Lột mèo là chơi vui, có thể con mèo này so với ngươi còn mạnh hơn, tiện tay đâm chết ngươi. Vậy liền không dễ chơi. Đáp ứng trả tiền, Thương Miêu cuối cùng không nháo đằng. Hình tượng lại sập, ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem nắm chặt lấy móng vuốt số muốn mua nhiều ít đồ ăn cho mèo Thương Miêu. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Những cường giả này, có thể cho ta chừa chút ấn tượng tốt sao? Mèo này lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, kém chút không có hù chết hắn. Kết quả hiện tại làm sao lại như thế xuẩn manh đây? Lão Trương, Chiến Vương, những người này lần đầu nhìn thấy, vậy cũng là cao đại thượng, cường giả phạm 10 phần. Kết quả thân quen, một cái so một cái không đáng tin cậy. Hắc lịch sử một đống một đống. Tiện tay giày xéo một trận Thương Miêu đầu to. Phương Bình sắc mặt hơi có vẻ nghiêm mặt nói, mèo to. Lần này liền nhờ ngươi, ta biết ngươi thủ đoạn nhiều, có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ, khẳng định có chút bản lãnh. Lão Trương là chúng ta tân võ linh hồn, thật nếu gặp phải nguy hiểm, xin nhờ Miêu huynh xuất thủ tương trợ một phen. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một trận, hữu khí vô lực nói, trước kia đều là người khác giúp ta đánh nhau. Hiện tại muốn bản Miêu giúp người khác đánh nhau. Thật phiền mèo. Ngoặc kép. Vứt xuống lời này. Thương Miêu nghĩ nghĩ lại nói. Vậy ta trở về. Lừa đảo. Người muốn cho bản Miêu chuẩn bị kỹ càng tốt bao nhiêu nhiều đồ uống. Ăn. Ăn ngon. Ngoặc kép. Tốt. Ngoặc kép. Phương Bình gật đầu. Thương Miêu bọn hắn trở về. Chỉ sợ muốn tới đại biến thời điểm. Chính mình ít nhất cũng có thể đến tuyệt đỉnh cảnh a. Đến lúc đó làm thịt vài cọng tuyệt đỉnh yêu thực, sinh mệnh tinh hoa làm nước uống. Thương Miêu cũng không nói thêm lời, liền muốn bay đi. Phương Bình thấy thế vội vàng nói, lần này tuyệt đối đừng mang Phương Viên đi. Ngoặc kép, hắn đều suýt nữa quên mất. Mèo này đừng còn cùng lần trước, mang theo Phương Viên cùng một chỗ chạy. Vậy hắn liền muốn trợn tròn mắt, một đám chân vương cùng đế cấp, mang theo một cái trung phẩm cảnh võ giả, chịu chết không phải như thế tặng. A, không thể mang sao? Ngoặc kép, Thương Miêu có chút ngoài ý muốn. Phương Bình thì là sắc mặt đen nhánh, hợp lấy ngươi thật đúng là chuẩn bị mang theo cho ngươi trải lông đâu. Ngươi làm dạo chơi ngoại thành đâu? Đưa tiễn Thương Miêu. Phương Bình lại nghiên cứu một chút màn trời. Thứ này là cái thứ tốt, sẽ hữu dụng, rất nhanh. Phương Bình lại lấy ra điện thoại, đả thông một chiếc điện thoại. Điện thoại một trận, Phương Bình cấp tốc nói. Bộ trưởng người đâu? Ngoặc kép, Lão Trương không ở văn phòng, cũng không biết đi đâu. Điện thoại cũng đánh không thông. Bộ trưởng đi ra, chấm ngoặc kép, đối diện nghe bộ giáo dục võ giả. Giống như có chút do dự, tiếp lấy vẫn là nhỏ giọng nói. Phương bộ trưởng, hai ngày này đừng tìm bộ trưởng. Bộ trưởng giống như tại cùng Tạ bộ trưởng bơi chung núi chơi nước. Khụ khụ, đừng nói ta nói. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ. Tiếp lấy nhịn không được cười to nói. Tạ bộ trưởng, Tạ y phạm bộ trưởng. Ngoặc kép, vâng. Chính là tặng hoa bị cự vị kia. Ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, tiếp lấy bát quái nói. Bộ trưởng thật cùng Tạ bộ trưởng có một chân. Ngoặc kép, cái kia, Phương bộ trưởng, lời này cũng không phải ta nói. Cái này nếu như bị nghe được, ta sẽ bị đẹp chết. Đối diện nhân viên làm việc hơi sợ, nhìn chung quanh một phen, bản thân an ủi một trận. Bộ trưởng sẽ không nghe lén, hiện tại không có tinh lực như vậy này mới đúng. Phương Bình cũng là cười không được. Cười cười, có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật đi du sơn ngoạn thủy rồi. Ngoạc kép, đại khái là vậy, Phương bộ trưởng, ngươi có việc cứ nói thẳng đi. Chấm ngoạc kép, ta muốn hỏi hỏi Khổng tông sư mấy vị tình huống. Ngoạc kép, Phương Bình không có lại bát quái. Nghiêm túc, cấp tốc nói, trước đó ta đưa một chút thiên tài địa bảo quá khứ. Khổng tông sư khôi phục sao? Ngoạc kép, bây giờ, Khổng lệnh viên, Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào bốn người thương thế đều không có khỏi hẳn. Lão Trương bọn hắn đem người mang đi. Những ngày này không chỉ Phương Bình tại tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Mấy vị tuyệt đỉnh cũng đang tìm. Nghe Phương Bình hỏi cái này, nhân viên làm việc vội vàng nói, cái này bộ trưởng có bàn giao. Bây giờ bộ trưởng tập hợp tài nguyên, toàn lực cứu chữa Khổng tông sư, sẽ tận lực để Khổng tông sư khôi phục, có thể tham dự chuyện kế tiếp. Mặt khác mấy vị, chỉ sợ còn không được. Bộ trưởng nói rõ ngày sẽ đem người đều đưa đến Ma Đô đi. An trí tại thiên bộ, thương thế của bọn hắn đã ổn định. Bộ trưởng nói chờ ngươi lấy được một chút bảo vật, lại đi cứu bọn họ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, hắn làm sao không chính mình đưa tới. Ngoặc kép, cái này, vậy ta cũng không rõ ràng. Minh bạch, Phương Bình lên tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, ta lần trước cho bộ trưởng ba vị đế cấp cường giả đại đạo. An bài thế nào? Ngoặc kép, cái này, ta cũng không phải quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đối phương bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cũng là lão Trương dòng chính, có thể nào có tư cách liên quan đến những này? Tự nhiên là không rõ ràng. Phương Bình có chút nhíu mày. Đế cấp cường giả đại đạo. Phương Bình cho lão Trương. Thứ này Phương Bình không biết nên phân chia như thế nào. Giao cho lão Trương, kia là cảm thấy hắn có thể càng hợp lý đi phân phối. Nhưng đến hiện tại, cũng không nghe nói cho ai dùng. Lão Trương làm gì đâu? Vậy được, bộ trưởng trở về, nhớ kỹ nói cho hắn biết. Thương Miêu đã đáp ứng, để bộ trưởng đừng có lại nhắc tới Thương Miêu. A, ngoặc kép, nhân viên làm việc hiển nhiên không biết tình huống. Bất quá vẫn là cấp tốc ứng thừa xuống tới. Cúp điện thoại, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Trốn tránh ta, ngoặc kép, tình huống gì? Thật đúng là chuẩn bị chịu chết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, theo lão già này tử đi thôi. Lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Phương Bình ánh mắt không còn ảm đạm. Cấp tốc sáng lên, tài phú. 2.500 triệu điểm, khí huyết, 165.400 tạp, 165.400 tạp, tinh thần, 9.699 hách, 9.699 hách, phá diệt chi lực, 75 nguyên, 75 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng. 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, khí huyết 16 hơn vạn tạp, có thể so với bình thường cửu phẩm 30 vạn tạp. Không gì hơn cái này thứ nhất, phá diệt chi lực giống như sẽ dần dần bị đào thải. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình, có chút lý giải tuyệt đỉnh không cần phá diệt chi lực chiến đấu. Bát cửu phẩm thời kỳ. Phá diệt chi lực có ưu thế. Một nguyên chi lực có thể so với 5.000 tạp khí huyết. Có thể dần dần làm khí huyết chất biến. Giống như lại bắt đầu trở về đến ban đầu. Khí huyết chi lực, thiên địa lực lượng, phá diệt chi lực, khí huyết chi lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Lực lượng trải qua nhiều lần biến hóa. Cuối cùng ngược lại là trở lại nguyên trạng. Trở về nguyên thủy, đây là hắn nhỏ yếu lúc không hề nghĩ tới. 75 nguyên phá diệt chi lực, có thể so với 37 vạn 5.000 tạp khí huyết chi lực. 16 vạn 5.000 tạp khí huyết, Phương Bình chất biến còn không có triệt để hoàn thành. không sai biệt lắm vẫn là 1.8 lần dáng vẻ. Đại khái tiếp cận 30 vạn tạp, chênh lệch của song phương càng ngày càng nhỏ, nếu là Phương Bình không có xuất hiện chất biến, kia chênh lệch cực lớn, nhưng xuất hiện, kém như vậy cách đang bị rút ngắn. Tuyệt đỉnh cảnh xuất hiện chất biến về sau, phá diệt chi lực hẳn là liền bị san bằng, cho nên tuyệt đỉnh cảnh cường giả đều chỉ là dùng tại chữa thương cùng tôi thể. Chấm ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, đây coi là lực lượng duy nhất sao? Lý Tư Lệnh chiến pháp, cùng lực lượng của ta có chút không hợp, dùng hắn chiến pháp gây dựng lại khí huyết, bộc phát cũng không phải là quá mạnh. Đáng tiếc, ta hiện tại quá thiếu thời gian. Không phải ta hẳn là càng lớn trình độ đi trưởng khống lực lượng của mình, tìm kiếm thích hợp bản thân chiến pháp, muốn tìm đến nhất phù hợp chính mình chiến pháp, quá khó khăn, gây dựng lại phương thức quá nhiều, đây là phiền toái cực lớn. Lão Trương lần trước cho hắn làm 80 vạn loại, Phương Bình căn bản liền không nhìn tới, hắn là thật không có thời gian, cũng là Lý Trấn bên kia. Chiến pháp vẫn là vì Phương Bình cân nhắc, chỉ là đem hắn lực lượng gây dựng lại phương thức giảng giải một lần. Không quá nhiều liên quan đến cái khác. Cực hạn lực bộc phát có thể đạt tới 37 vạn tạp trở lên. Không, phá không kiếm quyết, ít nhiều có chút tăng phúc. Tăng thêm ta chảm thần đao, mặc dù nắm giữ không thuần thục, tăng phúc 5% vẫn phải có. Cực hạn bộc phát tiếp cận 40 vạn tạp khí huyết trình độ. Ngoặc kép, có thể ta lực lượng trường khống độ đại khái chỉ có 65%. 26 vạn tạp bộc phát độ, xem như cực hạn của ta. Phương Bình trong lòng cân nhắc một chút, chính mình mạnh nhất bộc phát, đại khái ngay tại mức độ này. Thường Sơn Khải, Vương Hàm Nguyệt những người này, cực hạn của bọn hắn là 30 vạn tả hữu. Lực lượng trường khống độ 90% tả hữu, kỳ thật gần giống như hắn. Luận bộc phát, hắn đã đuổi kịp những người này. Bất quá võ giả giao chiến, còn có rất nhiều những nhân tố khác. Phương Bình nhếch miệng, khẽ cười nói, ta nhục thân cường đại, phòng ngự liền vung các ngươi một đoạn. Nói như vậy, ta hiện tại chân chính có cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ chiến lực. Ngoặc kép, yêu long không chết lời nói, gặp lại ta, không cần yêu kiếm khách hỗ trợ, ta cũng có nắm chắc đánh chết nó. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, tam giới phong vân bảng không có đổi hắn xếp hạng, hắn không có Lý lão đầu như vậy đáng chú ý. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải không gì làm không được, chẳng qua nếu như lại xếp hạng, Phương Bình cảm thấy chính mình thay thế Lý lão đầu lúc trước thứ hạng là không có vấn đề. Chân chính đáng giá để cho ta coi trọng, cũng liền xếp hạng 10 vị trí đầu ra hỏa. Khương Quỳ trước đó xếp hạng 11, hiện tại xếp hạng 12. Cùng ta giao thủ, ai đánh chết ai khó nói đâu. Ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình, thật nhiều hơn mấy phần tự tin. Vào vương chiến chi địa, hắn không sợ bất luận kẻ nào, bao quát Kỳ Huyễn Vũ. Hắn không phải Kỳ Huyễn Vũ đối thủ, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Không biết Triệu Minh chủ lần này có đi hay không, Thiên Thực Vương Đình lần này chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội đi vào. Lần trước biểu hiện quá rõ ràng, lần này chỉ sợ treo. Ngoặc kép, Thiên Thực Vương Đình bên kia không ngốc, đại khái là sẽ không để cho hắn đi vào. Có thể bên kia có cái suy nghĩ không thấu Lê Chử Tại. Cũng khó nói, Lê Chử gia hỏa này rất có thể vững vàng. Lê Án thế mà thật sự nhét vào chỗ ta. Chẳng lẽ Lê Án thật không phải con của hắn? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười nhạo. Chính Lê Án hiện tại đại khái đều muốn bản thân hoài nghi à. Phong bế chiến thiên cung. Cửa cung chậm rãi mở ra, nhiều ngày chưa hề đi ra Phương Bình, đi ra cung điện, nhìn thoáng qua có chút chói mắt thái dương, cảm khái nói, hồi xuân đại địa, điềm tốt, vạn vật khôi phục, phải giết người, ngoặc kép, cung điện bên ngoài, đến đây tiếp người Trần Vân Hy. Nghe vậy cười trộm một tiếng, cổ động nói, đối trận tinh tế, tốt văn thải, ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, lời nói này không trái lương tâm sao? Đừng nói trái lương tâm bảo, ngoặc kép, Phương Bình vừa đi hạ giai bậc thang, một bên cười nói, Thiên Bộ Lệnh, Trinh Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Phạm Hải Bình, Phương Vũ, Du Phái Văn, Lâm Long, Vương Vũ, Lý Đức Dũng, Phương Bắc Trấn Thủ Phủ Thẩm Minh Uy, Đông Phương Trấn Thủ Phủ Trần Hạo Đông, Lùng Bắt Bộ Trung Thanh Hoan, đến Thiên Bộ tập hợp, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm cực lớn, phụ cận Thiên Bộ chúng, nghe được hắn báo ra người tên, nhào nhào kích động không thôi, tự dưng kích động, đây là so với lần trước mà đồ đại chiến, càng thật lớn một lần chiêu mộ. Đều là cửu phẩm cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, bao quát một chút lâu dài tháng dài, tọa trấn địa quật cường giả, Tây Sơn bên kia Phương Vũ, Kinh Đô bên kia Du Phái Văn, hiện tại tọa trấn Nam Giang Phạm Hải Bình, những người này đều là cường giả chân chính. Bọn hắn tại địa quật tọa trấn mấy chục năm, chinh chiến vô số, mỗi chiến trước phải, lần trước Trương Đào mặc dù chiêu mộ đại lượng cường giả, thật có chút người hay là không có chiêu mộ, để phòng địa quật thật thất thủ. Mà bây giờ, đều đến, Phương Bình tiếp tục nói, Thiên Bộ bên này, Điền Mục, Lý Trường Sinh, Bắc Cung Vân, Trần Thất lần này toàn bộ xuất chiến. Ngoặc kép, Trần Vân Hy vội vàng nói, kia hai đầu cửu phẩm yêu thú đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát, trước đó hắn không có cân nhắc cái này hai đầu yêu thú. Dù sao bọn chúng là địa quật yêu thú, không chừng liền sẽ phản loạn. Có thể Thương Miêu muốn đi, yêu thú này không thể lưu tại địa cầu, cùng một chỗ mang đi. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc có quyết định, tiếp tục nói, Trấn Tinh Thành bên kia, để chính bọn hắn an bài. Hoa Quốc cửu phẩm, tăng thêm Trấn Tinh Thành cửu phẩm, không sai biệt lắm có thể có 40 vị. Ngoặc kép, cái này không sai biệt lắm là Hoa Quốc một nửa cửu phẩm chiến lược. Một khi hao tổn tại vương chiến chi địa, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hôm nay thời đại, vốn là tại siếc đi dây, nghĩ an an ổn ổn sao có thể đi. Hoa Quốc lần này không đi lời nói, rất nhiều chuyện liền sẽ ra chỗ sơ suất, mà lại Phương Bình cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này diệt sát đại lượng cường giả, cơ hội khó được, lần tiếp theo chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. Lần này có thể mượn lực thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, đối phương sẽ không một mực cho hắn mượn lực. Tốt, còn gì nữa không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy lên tiếng, lại nói, bát phẩm cảnh cường giả, lần này không ít người cũng xin xuất chiến, như thế nào trả lời chắc chắn? Ngoặc kép, bát phẩm cảnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút chần chờ nói, rất nguy hiểm, ngoặc kép, bọn họ cũng đều biết nguy hiểm, bất quá lần này đại bộ phận đều là bát phẩm đỉnh phong. Bọn hắn nghĩ tại lần này tấn cấp, trở thành cửu phẩm cảnh võ giả. Ngoặc kép, Trần Vân Hy giống như biến thành người khác, nghiêm mặt nói, ta đề nghị để bọn hắn gia nhập. Loại này mấy trăm cửu phẩm tham dự chiến tranh, bọn hắn bất tử, còn sống trở về, có lẽ liền thành cửu phẩm cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái, nửa ngày sau mới nói, ra ra ngươi xin rồi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy gật đầu nói, ra ra nói, Kinh Nam địa quật tất nhiên muốn để cho Huyền Minh Thiên. Vậy hắn cũng giải phóng. Lần này, hắn muốn tham chiến, còn có Lưu Hiệu Trưởng. Chấm ngoặc kép, Lưu Hiệu Trưởng mới bát phẩm ba rèn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Trần Vân Hy bất đắc dĩ nói, Lưu Hiệu Trưởng nói, những năm này hắn chính là chiến đấu quá ít, mới có thể một mực trì trệ không tiến. lần này vô luận như thế nào đều muốn đi. Ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh nói, có thể, bát phẩm cảnh hạn chế tại 20 người trở xuống, tăng thêm thiên bộ chiêu mộ 30 vị cửu phẩm, tổng cộng 50 người, để bọn hắn tốc độ tới đây tập hợp, ngày mai ta muốn nhìn thấy người. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, những phe khác cường giả đều đến đông đủ. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, cũng chờ thiên bộ bên này an bài, để bọn hắn ngày mai cũng tới này tập hợp. Gần nhất có rối loạn sao? Ngoặc kép, có một ít, bất quá đã lắng lại, không có tạo thành đại loạn, bọn hắn cũng tại khắc chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người đối thoại một trận, chờ Phương Bình hạ đạt xong mệnh lệnh, Trần Vân Hy khẽ cười nói, ngày nào khởi hành, ngoặc kép, ngày mai tập hợp, ngày mùng 1 tháng 3 xuất phát, ngoặc kép, ngày mai sẽ là số 28, cũng là tháng này ngày cuối cùng. Hậu thiên, Phương Bình liền chuẩn bị xuất phát, hắn đã nhận được tin tức, địa quật bên kia cường giả bắt đầu hội tụ. Vậy ta ngày mai không đi đưa các ngươi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy chậm rãi nói, ta cũng ngày mốt lên đường. Trước đó nàng cũng đã nói, lần này Phương Bình bọn hắn đi vương chiến chi địa, nàng cũng muốn đi địa quật lịch luyện. Phương Bình đã sớm chuẩn bị, có thể lúc này vẫn là không nhịn được nói, không cần thiết như vậy. Chấm ngoặc kép, có cần phải. Ngoặc kép, Trần Vân Hy tiếu dung sán lạn nói, tân võ võ giả, người người đều tại tranh mệnh. Chúng ta chỉ tranh sớm chiều, ta đã chậm trễ rất lâu, lại không đi địa quật, ta đều nhanh quên như thế nào chiến đấu. Phương Bình nhìn xem nàng, một lát sau gật đầu nói, vậy ta cũng không đưa ngươi. Lần sau ngươi trở về, nhìn thấy chính là Phương Bình đăng đỉnh phong vân bảng đệ nhất. Giết địa quật sợ hãi, đừng quên chú ý những này lớn tin tức. Ngoặc kép, sẽ không quên. Trần Vân Hy tiếu dung sán lạn, rất nhanh đi ra lệnh. Ngày 27 tháng 2, thiên bộ chiêu mộ các phương cường giả. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, các nơi cường giả đã sớm chuẩn bị, nhào nhào hướng ma đô hội tụ. Tây Sơn, Phương Vũ ra địa quật. Một tiếng sướng cười, cười điên cuồng, lão tử cuối cùng là ra. Ngoặc kép, tọa trấn Tây Sơn nhiều năm chưa từng ra địa quật, lần này cuối cùng là có cơ hội ra. Lão đầu tử cười to không thôi, không úy kỵ tí nào tiếp xuống khổ chiến. Hắn chứng kiến rất nhiều đồ vật, chứng kiến Hoa Quốc ngay từ đầu gian nan phòng thủ, qua tốt năm sau cục bộ phản công. Lại về sau đại phản công, cùng cướp đoạt bộ phận ngoại vực. Đến bây giờ, nhân loại lần thứ nhất đại quy mô tiến vào cấm khu, thần bí cấm khu, cuối cùng bắt đầu hướng bọn hắn những người này triển lộ một góc. Hắn không phải Phương Bình, cả đời này hơn phân nửa tuế nguyệt đều tại Tây Sơn địa quật vượt qua. Cấm khu, thật đúng là chưa hề chen chân qua. Nam Giang địa quật, Phạm Hải Bình yên lặng thu thập một chút phòng. Vị này niên kỷ tại nhân loại ở trong xem như già nua cường già. Hơi xúc động, từ Ma Đô đến Nam Giang, từ Nam Giang lại về Ma Đô. Không giống cảm nhận, thu thập xong phòng, không có náo ra bất luận cái gì động tĩnh. Lão nhân đi ra địa quật, nhìn về phía Ma Đô phương hướng, trên mặt tiếu dung, dậm chân rời đi. Từng vị cường giả, lần nữa hội tụ Ma Đô. Lần trước tập hợp, Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ phá cảnh, chém giết cường địch trên trăm. Lần này, lại như thế nào? Cùng một thời gian, Kinh Đô, Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, những này tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Một ngày này cũng tụ tập chung một chỗ. Đám người đạp không mà đi. Cao Cư Vân Điên, quan sát đại địa, chỉ cảm thấy không nói ra được hùng vĩ cùng tú lệ. Thịnh thế quang cảnh, ngoặc kép, Trương Đào cười to một tiếng, kiêu ngạo nói, ta Trương Đào lãnh đạo, chế tạo, Thẩm, Trần hai vị tiền bối, mặc dù mở ra tân võ, có thể ta Trương Đào để thịnh thế giáng lâm. Ngày sau, sách sử lúc có ghi chép, ta làm tên lưu sử sách, ngoặc kép, một bên, Lý Trấn cười nói, vậy ta đâu, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Trương Đào ha ha cười nói, các ngươi chú định chỉ là Lục Diệp, sách sử có lẽ sẽ nói một câu, võ vương đám người mở ra thịnh thế, các ngươi mọi người ở đây bên trong, ngoặc kép, ngươi cái tên này, ngoặc kép, Lý Trấn bất đắc dĩ cười khổ, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng là cười, cười sán lạn, cười cười, Trương Đào ngữ khí biến đổi, quát lên, có thể giết liền giết, giết không được liền khốn, nhớ kỹ, lần này muốn toàn bộ khốn nhập trong đó, bằng không, như vậy thịnh thế, trong vòng nửa năm nhất định bị phá, khốn trụ những người này, rắn mất đầu, thiên hạ đại loạn, duy ta tân võ nhân loại, trên dưới một lòng, mới có thể đánh cược một lần. Ngoặc kép, thịnh thế muốn phá, diệt đế chi uy, tiếp tục không được mấy ngày. Địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải đều là thế lực hỗn tạp, chỉ có đem bọn hắn lãnh tụ lấy đi, mới có thể để cho bọn hắn loạn ngồi dậy, mới có thể cho nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn. Càng nhiều cơ hội, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu muốn nhìn trộm địa cầu. Bọn hắn đã đợi không kịp, cái cuối cùng thông đạo chưa mở mà thôi, hiện tại địa cầu cũng thủ không được những thông đạo này. Cứ tiếp như thế, chẳng mấy chốc sẽ có đế cấp cường giả xuất hiện tại trên địa cầu. Chân vương cũng sẽ đại lượng tràn vào, những người kia sẽ cố kỵ nhân sinh bình thường chết, cho cười, vì dò xét tình báo, tra tìm phục sinh mầm móng, uy áp vừa để xuống. Đó chính là trăm vạn ngàn vạn dân chúng tử vong. Trương Đào sẽ không để cho một màn này phát sinh. Bên cạnh, Lý Trấn mấy người nhao nhao gật đầu. Trương Vệ Vũ nở nụ cười nói, cái này vừa thành tuyệt đỉnh không lâu, liền muốn lẫn vào dạng này kinh thiên đại sự. Cái này kích động đều có chút phát run. Đáng tiếc Ngô Xuyên, gia hỏa này tiếp tục đánh hắn xì dầu đi. Ngoặc kép. Ha ha ha, ngoặc kép, mọi người đều là cất tiếng cười to. Bốn bộ bốn phủ, bảy vị tuyệt đỉnh bộ trưởng đều ở đây địa. Bao quát trên danh nghĩa Trần Diệu Tổ. Đến nỗi Ngô Xuyên, được rồi, không đề cập tới cũng được. Bọn hắn tại cất tiếng cười to. Bị đề cập Ngô Xuyên, ngự không mà đi, nghiến răng nghiến lợi. Lão tử lần này không phá cảnh, lão tử liền không sống được. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cắn răng, hắn biết sau đó phải phát sinh cái gì. Hắn đến phá cảnh, tại vương chiến chi địa bị phá ra trước đó phá cảnh. Dạng này mới có tư cách tham dự tiếp xuống đại sự. Nhiều một vị tuyệt đỉnh, vậy liền nhiều một phần lực lượng. Nhân loại muốn lấy 50 tả hữu tuyệt đỉnh, vây khốn mấy trăm chân vương, mấy chục đế tôn. Nào có đơn giản như vậy, hắn cũng không muốn bị ném dưới, bị lưu tại địa cầu, gánh không nổi người kia, đều chạy, hắn không đi, cái này bị người hỏi, có mặt nói chuyện sao? Lão Trương thế mà còn giả mù sa mưa nói để hắn lưu lại. Duy nhất chính quy bộ trưởng, bọn hắn đi, hắn Ngô Xuyên chính là lão đại rồi, nói nhảm đâu, lão đại này. Lão tử không được, ngoặc kép, để lão tử cùng Phương Bình tiểu tử này cùng một chỗ cộng sự. Làm không tốt còn phải cùng lần này, nghe hắn chỉ huy, đừng nghĩ, ngoặc kép, Ngô Xuyên kia là quyết tâm kiên định. Không phá tuyệt đỉnh, đánh chết cũng không ra. Lần này hắn là quyết tâm muốn tuyệt đỉnh, không phải liền giết chết hắn được rồi. Hết chương.